Đỉnh cao phú quý, chương 1718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch An Tương chăm sóc đứa trẻ, cô đưa nó cho Lý Ninh Quyên và hỏi: "Mẹ, mẹ thực sự không đi sao? Trình Uyên đã chăm sóc toàn bộ khách sạn Tân Dương, đều là các ngươi người trẻ tuổi." "Ta không đi." Lý Ninh Quyên cong môi nói. "Hơn nữa, nhìn thấy Trình Uyên ta sẽ tức giận." Bạch An Tương có vẻ xấu hổ, quay trở lại phòng thay một bộ váy quyến rũ. "Tôi chụp ảnh trong gương." Một nụ cười tự tin hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu so sánh hai bàn tay cắt kéo với gương. "Cô gái nhỏ, cô vẫn rất đẹp trai." Tôi hôi hám nói. Lúc này, cô nhìn thấy qua gương trên giường cách phía sau không xa ném áo khoác đã thay đổi của Trình Uyên. Nhíu mày nói. "Đừng ném quần áo lung tung." Đi đến bên giường nhặt quần áo, ghé vào trước mũi ngửi một cái. Bạch An Tương sặc mồ hôi hôi hổi, nói: "Thật bẩn." Vì vậy cô định đem quần áo của Trình Uyên cho vú em giặt. Anh lấy một chút túi quần áo của mình và lôi ra một chiếc hộp dài trong đó. "Đây là cái gì?" Bạch An Tương hơi giật mình. Sau đó anh mở chiếc hộp dài ra và thấy có một sợi dây chuyền nằm yên lặng bên trong. Rất giống với chiếc mà Trình Uyên đã đeo trước đó, nhưng mặt dây chuyền lại có màu. Bạch An Tương kinh ngạc một hồi. "Chẳng lẽ là mặt dây chuyền của người yêu cho tôi?" Nghĩ rằng Trình Uyên cũng đang mặc một bộ tương tự, cô đơn phương cảm thấy rằng đó hẳn là Trình Uyên muốn làm cô bất ngờ. "He he, An Tương đã bị ta nhìn thấu." Vẻ mặt tự mãn, Bạch An Tương lấy sợi dây chuyền ra và đeo vào cổ cô. "Bạch An Tương." Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng hét. Bạch An Tương định thần lại, vội vàng nhét sợi dây chuyền vào trong quần áo của cô rồi xoay người. "Bạch An Tương, Như Chan." Khi Bạch An Tương đến phòng khách, cô ấy không thể không cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Mục Như Chan. Và vội vàng chào cô ấy. Cách đây một thời gian, Mục Như Chan mang thai và sinh ra một cậu con trai. Cô đã ở nhà được vài tháng. Trong khoảng thời gian này, Bạch An Tương cũng thỉnh thoảng đến thăm cô. Nhưng sau đó vì chuyện của nhà họ Lý nên cô không hề chăm sóc cô. Nhiều ngày trôi qua trong nháy mắt, Bạch An Tương vô cùng vui mừng khi gặp lại Mục Như Chan. "Kho báu lớn của anh đâu?" Út thuê bảo mẫu. Mục Như Chan cười nói. "Tôi đã nhịn ở nhà mấy tháng rồi. Thật hiếm khi đến khách sạn Tân Dương uống rượu cay. Làm sao tôi có thể nắm bắt cơ hội này?" Hai người chào nhau. Sau đó, Mục Như Chan nhìn Bạch An Tương và không khỏi choáng váng. "Này, An Tương, khuôn mặt của anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mục Như Chan lắc đầu. "Tôi không thể nói cho anh biết. Tôi luôn cảm thấy nước da của anh so với trước kia có chút khác biệt. Nhìn mặt anh đỏ bừng, giống như bị sốt, anh có sao không?" Bạch An Tương hơi nhíu mày, đưa tay sờ lên mặt cô. "Không có." "Có phải tối hôm qua Trình Uyên đã trả quá nhiều tiền ăn công cộng không?" Mục Như Chan thấp giọng hỏi Bạch An Tương. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương căng ra, và ngay lập tức, nó được nhuộm một lớp đỏ rực. "Anh thật điên rồ." "Hì hì." Hai người họ đang nô đùa và cùng nhau bước ra khỏi nhà. Lý Nguy lái xe ở cửa đợi hai người bọn họ cùng nhau lên xe. Như Chan vỗ vỗ Lý Nguy bả vai. "Mộc, đi thôi." Mộc là biệt danh của Mục Như Chan dành cho Lý Nguy. Lý Nguy gật đầu và lái xe đến khách sạn thành phố Tân Dương. Ngồi trong xe, Bạch An Tương đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Mục Như Chan nói nhỏ với cô ấy. Sau đó thấy Bạch An Tương có gì đó không ổn, không khỏi tò mò. "Cô sao vậy? Cô không sao chứ?" Bạch An Tương rất tỉnh táo, lắc đầu cười. "Không sao, có lẽ là do tối hôm qua ngủ không ngon, có chút buồn ngủ." "Hì hì, để tôi nói, tối qua cậu đã nói với Trình Uyên." "Cậu im đi." Đám cưới diễn ra rất sôi động. Cách chương.